Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1068, người cố ý à. Hàn Không Quần thời khắc này tạo hình, xác thực đã rất có thể đối phó nữ nhân, hoặc là nói đúng giao nữ nhân bình thường, có thể xưng không có gì bất lợi. Có câu nói rất hay, chị em yêu xinh đẹp. Nhưng là, hiện tại Hàn Không Quần đối diện, căn bản cũng không phải là một nữ nhân a. Không chỉ có không phải nữ nhân, chỉ sợ ngay cả thiếu nữ cũng không bằng. Nhiều nhất, cũng chính là một cái nữ hoa nhi. Lúc này có vẻ như liền còn không có thân là nữ nhân thưởng thức năng lực. Thậm chí là không có ánh mắt trân trọng. Hàn Không Quần bày ra tới tất cả tư thế. Đối với Vân Tú Tâm tới nói, đều chẳng qua là phù vân, lại hoặc là cảnh giác. Đối phương càng biểu hiện phong đạm vân khinh, nhẹ nhàng thoải mái, Vân Tú Tâm tự nhiên chỉ có càng cảm thấy đối thủ khó chơi. Đem đấu tâm đấu trí chiến ý toàn bộ tăng lên tới 10 thành, 12 thành tình trạng, không chỉ có không có nửa điểm cảm thấy hứng thú, mà lại rất biết chưa từng có cực đoan. Đối phương có lẽ là trước đây chưa từng gặp cường địch, phải toàn lực ứng phó, đem hết khả năng, căn cứ vào dạng này tâm lý. Vân Tú Tâm có thể nói là trước nay chưa có nghiêm túc đối đãi. Tức thời xuất thủ, hội tụ sức bình sinh, làm cực đoan, kiếm hoa diễn lưu tinh vẫn diệt đi. Tiểu nha đầu thân kiếm hợp nhất, vừa ra tay, chính là trước mắt một chiêu mạnh nhất. Cũng là Vân Dương trước đó truyền lại thiên ý đao pháp chiêu thứ nhất. Đao bất dung tình, xuất thủ chính là tuyệt chiêu. Thế là Hàn Không Quần bi kịch. Lấy tu vi thật sự của hắn mà nói, cùng Vân Tú Tâm hẳn là tại sàn sàn với nhau. Cho dù là Vân Tú Tâm càng mạnh mấy phần, nhưng tổng hợp đánh giá như cũ tại cùng một cấp độ. Lẫn nhau kém đến tuyệt đối không xa. Tuổi như vậy, tu vi như vậy, tuyệt đối có thể tính là thiếu niên thiên tài, có thể xưng một đời thiên kiêu. Nếu là trầm xuống tâm cùng Vân Tú Tâm giao thủ, muốn coi là thật phân ra thắng bại mà nói, quần nhau cái hơn 110 chiêu, không thành vấn đề, thậm chí bằng vào hắn so Vân Tú Tâm phong phú được nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Đến cuối cùng ai thắng ai thua, còn tại cái nào cũng được ở giữa. Đây cũng là hắn sở dĩ biểu hiện được nhẹ nhõm như vậy thoải mái căn bản nguyên nhân. Tự thân cường đại chiến lực chính là nó lòng tin nơi phát ra. Hắn thậm chí tự tin, tại ngang hàng đệ tử bên trong, hắn hữu có thể cùng mình sánh vai cùng đối thủ. Cho nên nói, Vân Tú Tâm cảm giác đối phương tràn đầy tự tin, nắm chắc thắng lợi trong tay. Hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, kỳ thật cũng là không sai. Nhưng hắn như cũ phạm vào một cái phi thường sai lầm chí mạng. Khinh địch, Hàn Không Quần thiên tài là thiên tài, thế nhưng là thực sự quá trẻ tuổi, kinh nghiệm lịch duyệt nông cạn cực kỳ. Hết lần này tới lần khác Vân Tú Tâm bề ngoài lại quá có lừa gạt tính. Chợt vừa liếc mắt nhìn lại, chính là một cái nhu nhu nhược nhược, 13, 14, 15 tuổi tiểu nha đầu, dáng dấp phấn trang ngọc trác, đáng yêu động lòng người, nhu nhu nhược nhược, trắng trắng mềm mềm, ngây thơ đầy mặt, mảnh mai đến cực điểm. Ta thấy mà yêu, đừng bảo là Hàn Không Quần mau đầu tiểu tử này, đơn thuần giang hồ hán tử, chỉ sợ 10 cái nam nhân phải có 9 cái muốn đem tiểu cô nương này mang về nhà đi. Hoặc là hảo hảo bảo vệ, hoặc là coi là độc chiếm, lâu dài giam cầm, làm bề ngoài phong lưu lãng tử, bên trong sắc bên trong ngạ quỷ Hàn Không Quần, tự nhiên không thể ngoại lệ. Có thể nói, tại hắn nhìn thấy Vân Tú Tâm trước tiên, liền sớm đã sắc thụ hồn bay, trừ phi như vậy. Làm gì như vậy lõm tạo hình, bày tư thế, nhưng lại tại hắn tự giác là tại cùng Vân Tú Tâm vui cười yến yến. Lẫn nhau giao lưu thời điểm, đối phương cái này Tiên Lộ Minh Châu đồng dạng tiểu cô nương thế mà đột nhiên trở mặt. Trực tiếp vào tay, ngang nhiên xuất kiếm, mà lại kiếm chiêu thế tới chi lăng lệ. Đúng là Hàn Không Quần bình sinh chưa gặp khủng bố chi chiêu. Kiếm quang hiên động sau khi, mà ngay cả Vân Tú Tâm thân ảnh đều không thấy được. Hàn Không Quần lúc này liên thủ vẫn chỉ là đặt tại trên chuôi kiếm. Đều không có chân chính rút kiếm ra khỏi vỏ. Vẫn còn tại chỗ nào bày tư thế. Cố Phán Sinh tư, ta, chậm, đối mặt tràn trề thế tới. Hắn cũng chỉ tới kịp kinh hô một tiếng. Vân Tú Tâm cả người mang kiếm, đã từ trên người hắn vọt tới. Đúng vậy, chính là từ trong thân thể hắn vọt tới. Mũi kiếm đầu tiên tiếp xúc đến Hàn Không Quần thân thể. Đâm vào, phá vỡ, đại khái là Vân Tú Tâm thế tới quá hung, quá mạnh, quá nhanh. Đến mức cả người đều tịch nơi đây khe hở từ trên thân Hàn Không Quần. Mạnh mẽ xông tới mà qua. Hàn Không Quần còn tại nguyên địa không trung, còn duy trì lấy trước đó Ngọc Thụ Lâm Phong tạo hình. Nhưng mà, gương mặt bên trên biểu lộ cũng đã biến thành không thể tin sợ hãi. Tại ngực bụng của hắn ở giữa, bỗng nhiên thêm ra tới một cái lỗ lớn. Nói là cái hang lớn này, kỳ thực cũng liền bất quá bát to miệng lớn như vậy mà thôi. Tròn trịa trước sau thông thấu. Từ bên này, có thể nhìn thấy vừa mới tiến lên Vân Tú Tâm. Cái kia toàn thân áo trắng ngay tại không trung ngăn chặn không nổi thế song song về phía trước. Thiếu nữ như cũ đáng yêu động lòng người. Gầy yếu nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng là bây giờ, tin tưởng sẽ không còn có người cảm thấy nàng yếu đuối có thể lấn. Một kiếm phá thể, thắng bại rõ ràng. Hàn Không Quần mắt tối sầm lại, đổ xuống bụi bặm chi dây lát, vô tình hay cố ý nhìn một cái, trong lòng vẫn hiện ra một cái hiếm thấy suy nghĩ, tốt mảnh eo, lập tức, ngã trên mặt đất tiếc hoa người lại không cảm giác. Một bên khác, Thiên Sơn môn trưởng môn Đỗ Dương Phàm khuôn mặt đã đen thành đáy nồi. Cả người càng là hóa thành một tòa sắp bộc phát núi lửa hoạt động. Một bên khác, Vân Dương thở dài một câu, buồn bã nói, thật sự là đáng tiếc a, vị này Hàn Thế Huynh vô luận nhân vật phong thái, đều là nhân tuyển tốt nhất, nhưng không khỏi quá mức khinh địch a. Hắn nếu là chưa từng như vậy khinh địch sơ sẩy, thắng thua trận này khi còn tại chưa định chi thiên, khó mà đoán trước, đáng tiếc, thật đáng tiếc a. Vân Dương không nói lời nào còn tốt. Kiểu nói này, Đỗ Dương Phàm chỉ cảm thấy trong bụng một hơi chỉ thiếu một chút xíu liền muốn lao ra. Khẩu khí này nếu là quả thật xông ra bụng, chính mình chỉ sợ liền muốn như cái thùng thuốc nổ đồng dạng tức thời nổ tung. Hợp thời, trong sân Hàn Không Quần đã khôi phục trực giác, đầy máu phục sinh, hắn mặt mũi tràn đầy mờ mịt cúi đầu nhìn một chút lồng ngực của mình. Lại nhìn một chút đã trở về cao hứng bừng bừng phục mệnh Vân Tú Tâm. Ngay tại sư phụ mình trước mặt, líu díu mặt mày hớn hở khoa tay múa chân nói cái gì. Trận chiến này đã kết thúc, thế nhưng là Hàn Không Quần lại bỗng nhiên cảm giác được một cỗ trước nay chưa có trùng thiên phẫn. Nộ cùng cảm giác nhục nhã, hắn đột nhiên dậm chân giống to, tiện tì. Lại dám đối với gia dùng mỹ nhân kế. Ngươi đi ra cho ta. Đi ra đi ra đi ra. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn ở trong sân không coi ai ra gì la hét. Một mặt bị người lăng nhục xấu hổ phẫn nộ. Sau đó liền nghe đến trên đài cao một cái so với hắn còn muốn phẫn nộ mấy lần thanh âm giận dữ quát. Lớn, thắng bại đã phân, lăn xuống đi. Chính là Hoắc Vân Phong thanh âm. Giờ khắc này, Hoắc Vân Phong phẫn nộ lộ rõ trên mặt, lại khó ức chế, nếu không có giới hạn trong mình tại này chủ trì chấp sự thân phận. Hắn có lẽ liền trực tiếp vào tay sống lột cái này cái gì Hàn Không Quần ra. Mà lạt cách bích, người nhà không phải cố ý đi, người nhưng thật ra là cố ý muốn để lão tử chuyển vận khoản này con số trên trời cực phẩm linh. Ngọc đi. tại liên quan hai phái tiền đồ vận mệnh cái này thiên vận kỳ chi chiến bên trong. Lại dám như vậy khinh địch lãnh đạm, nghiêm túc như vậy trường hợp bên trong, thế mà còn dám sinh ra sắc dục huân tâm, há lại chỉ có từng đó là sắc đảm bao thiên. Căn bản chính là phát dồ, khiến cho người giận sôi. Người đến cùng là bao lâu chưa từng gặp qua nữ nhân? Nhiều đói khát tịch mịch a. Ta liền hỏi ngươi, ngươi là mẹ nó vài đời chưa từng thấy nữ nhân rồi hả? Không nhúc nhích bị người một kiếm xuyên tim sự tình, thế mà có thể phát sinh ở nơi này. Đây rõ ràng chính là xui xẻo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.